xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 47, nữ nhi là nhân vương. Cầu Thanh, chẳng lẽ nói, tiền bối thực sự là phụ thân của Tiểu Vũ Hinh sao? Quỷ chủ hoảng hốt, hắn biết được cô bé này không bình thường. 3-4 tuổi lớn thì có cấp 2 cao thủ có năng lượng. Hơn nữa tiềm lực của thân thể càng là đáng sợ tột cùng. Thành tựu tương lai càng là ngay cả quỷ chủ dùng thiên nhãn thông đều nhìn không thấy. Thí thoại, lão tử không phải của hắn phụ thân sẽ là ai? Bardock sự phẫn nộ hết sức căng thẳng, màu vàng dáng vẻ bệ vệ bộc phát ra. Có thể dùng phương viên 10 dặm hình thành một đạo thông thiên long quyển phong. Vây lại toàn bộ nhạn đáng sơn. Tiền bối xin bớt giận. Tiền bối xin bớt giận a. Xin nghe vãn bối chậm rãi kể lại. Phổ thông dưới trạng thái thực lực của Bardock ở cái này trên. Thế giới cũng không phải là rất mạnh. Có thể tung là như thế. Quỷ hùa cũng không dám mạo phạm. Bởi vì hắn biết đối phương tối cường lực lượng, nhưng là mấy ngày liền không dám đối kỳ truy cứu. Nói mau, cực lực nhịn xuống lửa giận của mình. Bardock nhãn quang không có nhất khắc ly khai Tiểu Vũ Hinh thân thể, làm cho Tiểu Vũ Hinh sợ trốn vào quỷ chủ áo choàng bên trong. Có thể là một kiện nho nhỏ áo choàng, cho dù là bảo vật nghịch thiên thì như thế nào? Có thể chống đỡ Bardock thần thức sao? Ở một năm trước, vãn bối đang ở một chỗ địa phương ẩn cư, nhưng là trong lúc bất chợt, thiên địa chấn động một cái dưới, mà một đạo nhân quả chi liên phủ xuống ở trên người của ta. Nó chỉ dẫn ta tới đến nhân gian, đồng thời ở loạn trong bụi cỏ tìm được 517 Tiểu Vũ Hinh. Ta nhặt được Tiểu Vũ Hinh thời điểm, nàng chỉ nhớ rõ tên của mình gọi Vũ Hinh. Ba ba của nàng gọi Bardock, còn lại sự tình, trên cơ bản đều quên. Quỷ chủ như nói thật nói, làm sao có thể, chẳng lẽ là có người ở phía sau ám toán. Bardock cau mày, như vậy sự tình tuyệt đối không có khả năng. Hắn cũng không có cảm giác được nữ nhi trên người có cái gì áp chế. Chẳng lẽ là lúc trấn quan hệ, chỉ có thể dùng nữ nhi ký ức gì quên hết. Bardock đột nhiên nghĩ tới một năm trước dẫn phát trận này sự kiện lúc dao động. Nếu như là như vậy nữ nhi ký ức tiêu thất, xà cơ cùng con trai ký ức có thể hay không cũng vì vậy mà quên mất. Không muốn đừng lo, càng nghĩ càng sợ, đây là Bardock không muốn gặp nhất tràng cảnh. Nếu như thê tử nhi nữ cùng đối mặt mình mặt lại không biết mình, hình cùng người xa lạ. Như vậy sống sót còn có ý gì? Vừa liếc nhìn trốn áo choàng bên trong Tiểu Vũ Hinh, Bardock không biết nên làm gì bây giờ. Cho dù hắn hiện tại kỹ năng cường thịnh trở lại, cũng thừa kế thứ nguyên thần rất nhiều thủ đoạn. Thế nhưng đối với trí nhớ phương pháp khôi phục lại không có một chút manh mối. Tiền bối, xem Tiểu Vũ Hinh bộ dáng bây giờ, là rất sợ ngươi a. Quỷ thích hồn tự tay vỗ vỗ trốn áo choàng bên trong Tiểu Vũ Hinh đầu. Trấn an một cái, lại nói với Bardock, không biết như vậy như thế nào. Tiền bối có thể giao quý nữ từ ta chiếu cố. Ta sẽ trợ giúp bên ngoài khôi phục nàng lưu lạc ký ức. Lại nói tiếp, bằng hữu của ta bên trong có lẽ có người thủ đoạn có thể làm được. Nghe xong quỷ chủ kiến nghị, Bardock tâm thần chấn động. Muốn nói hắn chi cho nên hiện tại tìm đến nữ nhi. Kỳ thực cũng là lo lắng nàng gặp qua không được khá hoặc là không an toàn. Nếu là có một vị cường giả thủ hộ bên người, như vậy Bardock ngược lại là có thể an lòng. Xem nữ nhi mất đi ký ức, bây giờ chỉ tín nhiệm quỷ chủ một người này. E rằng để cho nàng tạm thời đứng ở quỷ chủ bên người sẽ khá hơn một chút. Kỳ thực Bardock nghĩ tới Dragon Ball thế giới 7 viên ngọc rồng. Hắn nghĩ thầm 7 viên ngọc rồng cũng có thể đưa đến khôi phục trí nhớ tác dụng. Chỉ là Tiểu Vũ Hinh hiện tại nhìn thấy hắn chỉ sợ. Nếu như mang theo một cái người phản kháng tiến hành không gian xuyên qua, đó là hết sức không an toàn. hắn cũng không khả năng đang mạo hiểm. Nếu như một lần nữa lúc dao động, vậy nói không rõ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Xem ra cũng chỉ đành làm như vậy rồi. Ai, đều là ta đây cái làm cha không có chiếu cố tốt nàng. Ba Đốc dài, nói rằng, đối với nữ nhi này, hắn là có quá nhiều áy náy. Vãn bối định sẽ không khác tiền bối thất vọng. Ta sẽ hào hào giáo dục Vũ Hinh đấy. Quỷ chỉ đủ cam kết, đạt được lời hứa của hắn. Ba Đốc cũng không lệnh sắc. Dĩ nhiên đối phương phải giúp hắn chiếu cố nữ nhi. Còn muốn dạy dỗ nữ nhi. Vậy hắn liền trợ giúp một cái hắn đột phá hiện hữu giai đoạn đi. Như vậy, cũng có thể có lực cam đoan nữ nhi an toàn. Một đạo kim sắc tinh khiết tránh năng lượng từ ba đóp ngón tay của bay ra. Xông thẳng quỷ chủ mi tâm. Nhất thời, tiếp thu được cổ lực lượng này quỷ chủ hai mắt mãnh trừng. Hắn cảnh giới bây giờ thuộc về nghịch thiên giai sơ kỳ. Khoảng cách nghịch thiên giai. BGG, trung cấp mặc dù chỉ thiếu chút nữa xa nhưng cũng chính là cái này một bước ngắn. Làm cho hắn khó có thể bước ra. Mà bây giờ, ba đốc này đạo thuần hậu năng lượng, trực tiếp trợ giúp hắn bước ra bước này, nhưng lại đang không ngừng đề thăng. Xông thẳng nghịch thiên giai vương cấp, đa tạ tiền bối đại ân, vãn bối chắc chắn khắc trong tâm khảm. Quỷ chủ đại hỷ. Liên tục hướng về phía ba đốc chắp tay. Đây là bao nhiêu nghịch thiên cấp cường giả dùng liền nhau chết cầu đều không cầu được. Không cần đa lễ, giúp ta chăm sóc tốt tiểu Vũ Hinh là tốt rồi. Chờ ta xong xuôi nên làm sự tình, ta liền sẽ trở lại tìm ngươi. Đến lúc đó có thể đừng nói cho ta Vũ Hinh làm sao vậy. Ba đốc nói xong, cuối cùng nhìn nữ nhi liếc mắt. Thân thể vọt lên bay. Trong nháy mắt biến thành siêu saiya đệ ngũ giai, biến mất ở trong cái không gian này. Ung ung, cân nhắc nói kinh lôi hoa phá thiên tế. Tựa hồ đang vui vẻ đưa tiễn ba đốc rời đi. Mà ba đốc nhân vật mạnh mẽ. Ở lúc này đây phủ xuống cùng sau khi rời khỏi sâu đậm bị khắc vào cái này thế giới vô số cường giả. Trong lòng, mãi cho đến vạn năm phía sau nghịch thiên đại chiến. Như trước bị mấy vị đại lão cấp nhân vật nói lên. Ly khai cái này thế giới. Ba Đốc đang muốn tiến hành thật. Thuấn di. Trong lúc bất chợt. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó đồ đạc. Vũ Hinh. Quỷ chủ. Cái này. Đây không phải là thần mộ thế giới đi. Hắn đến thời khắc này mới ý thức tới. Chính mình vừa rồi nhà là cái gì thế giới. Mà nữ nhi của hắn. Chính là thần mộ thế giới người Vương Vũ Hinh. Đây chính là xích hiệu ứng sao? Bởi vì ta xuyên qua, đưa tới rất nhiều thế giới bị ảnh hưởng. Ba Đốc lẩm bẩm, sự hiện hữu của hắn, cùng với hắn sở đã làm sự tình, hoàn toàn chính xác đã gián tiếp ảnh hưởng đến rất nhiều thế giới. Nói thí dụ như hải tặc thế giới, hắn diệt tổng bộ hải quân, diệt thiên long nhân. Giết ngũ lão tinh các loại, những thứ này các loại sự tình đều ý nghĩa. Vua hải tặc thế giới cải biến, mà hắn cưới Sa Cơ làm vợ, sinh hai đứa bé, nữ nhi ảnh hưởng đến thần mộ thế giới, nhi tử ảnh hưởng đến Long Châu hậu thế, Sa Cơ hiện tại lại trở về hắn kiếp trước thế giới. Cũng ảnh hưởng đến, lại nói ví dụ Hokage thế giới. Hắn không chỉ có thu 9 con vĩ thú vì tiểu đệ, còn dạy đệ nhất cùng đệ nhị Hokage. Được rồi, còn có một cái Hokage đời sau Boss Uchiha Madara. Xem ra ta hiện sau không thể ở muốn làm gì thì làm. Muốn là tất cả thế giới đều bởi vì ta ảnh hưởng mà phát sinh trọng đại cải biến. Nói không chừng thứ nguyên cùng thứ nguyên giữa cân bằng cũng sẽ bị phá hư. Ba Đốc nỗi lòng nói nặng trịch nói, thừa kế thứ nguyên thần ký ức, cho hắn biết, không thể tùy ý đi cải biến một món sự tiến triển của tình hình. Nếu như xảy ra cải biến, như vậy đến tiếp sau sở sinh sinh liên phát hưởng ứng sẽ vượt quá tưởng tượng. Một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng buông chấp niệm trong lòng. Bây giờ, hắn vẫn trước đi Hokage thế giới tìm xem có hay không 1000 năm trở lên bạch xà đi. Chờ hắn làm cho đều sống lại bạch tố trinh vật cần thiết. Lại đi kiếp trước thế giới mang về xà cơ. Khi đó Tây giới vương thần cùng Lia sẽ phải dễ dàng tiếp thu một ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.